Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương tam đặt cược. Chương tam bản năng tiếp nhận quả táo, cầm ở trong tay sau hắn bỗng nhiên hối hận, muốn còn trở về, nhưng Hứa Thanh không có nhận. Chương tam cười khổ, trong mắt chậm rãi lộ ra trầm ngâm, ước lượng trong tay quả táo sau, hắn lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Nửa ngày sau, Trương Tam bỗng nhiên cười. Người đáp ứng ta một sự kiện, ta liền giúp ngươi luyện. Trương Sư Huynh mời nói. Hứa Thanh chú ý tới đối phương trong lời nói. Chữ, không phải tìm người giúp hắn luyện, mà là đối phương tự mình xuất thủ bộ dáng. Ngươi sau này xem ta thời điểm, có thể hay không khác. Đừng, nhìn trong chọc cổ của ta. Trời nóng bức này. Ta sợ lạnh a, Trương Tam hướng. Xong, lấy Hứa Thanh chừng mắt nhìn. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dịch chuyển khỏi mục quang. Nhìn về phía Trương Tam con mắt. Trương Tam vỗ đầu một cái. Thở dài, ngươi mục quang đều khiến ta cảm giác là lạ. Giống như bị ngươi xem chỗ nào. Nơi đó liền phải bị thương bộ dáng. Được rồi, ngươi có thể thay đổi mục quang cũng rất khó được. Ta giúp ngươi luyện. Bất quá ta sớm nói xong, ta luyện pháp chu, rất đắt nha, nói lấy, Trương Tam nhảy xuống hàng hóa, hướng lấy Hứa Thanh ngoác, Hứa Thanh đứng dậy ôm quyền, đi theo đi qua, rất nhanh hai người liền đi tới vận thâu ti hậu phương. Nơi đó có một chỗ cự đại thương khố, đẩy ra thương khố đại môn lúc, vô số vật liệu luyện khí hình thành quang mang, rực rỡ khuếch tán ra tới, Hứa Thanh xem sững sờ. Chú ý tới bên trong những tài liệu kia chủng loại cùng phẩm chất đều rất bất phàm. Nhất là hắn thấy được 7-8 chiếc bị hủy đi thất linh bát toái pháp chu. Thậm chí nơi xa còn có một chiếc đang bị lắp ráp hải phòng ti nửa cái chiến hạm. Càng có đến từ cái khác ngoại tộc chu thuyền. Thất linh bát lạc tán tại bốn phía. Đây hết thảy, để hắn không khỏi hít vào một hơi. Trong thoáng chốc cảm giác tựa như đi đệ lục phong cửa hàng. Thế là không khỏi nhìn về phía một bên đắc ý Trương Tam. Làm sao, ta và ngươi nói, toàn bộ đệ thất phong trong hàng đệ tử, đánh nhau ta không thể, tu vi cũng, có thể nói lên luyện chu. Hừ hừ, đệ lục phong trong hàng đệ tử cũng không có nhiều so ta am hiểu hơn. Cái này bốn phía 10 cái trong kho hàng, đều là tác phẩm của ta. Trương Tam đeo lấy tay, ngạo nghễ mở miệng, mà lại. Không ai dám đến đoạt. Trương Sư Huynh thật là đệ thất phong đệ tử. Hứa Thanh trần chờ một chút. Nhớ tới đội trưởng. Thế là cố gắng đi mở to hai mắt. Bày làm ra một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Hỏi một câu. Người đội trưởng lúc trước cũng là như thế hỏi. Ha ha ha. Đáng tiếc ta cái này thiên phú phát hiện quá muộn. Không phải vậy ta hiện tại liền là đệ lục phong hạch tâm đệ tử. Trương Tam rất hưởng thụ Hứa Thanh, biểu lộ, đáy lòng vô cùng dễ chịu, đem ngươi pháp chu cho ta xem một chút đi. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tôn kính, lấy ra bản thân pháp chu bình nhỏ đưa đi qua. Trương Tam tiếp nhận sau lướt qua, nhíu mày, có thể cũng không nói cái gì, đang muốn cầm lấy đi luyện chế lúc. Hứa Thanh do dự một chút, lại nghĩ tới đội trưởng truyền thụ cho lời nói, thế là mở miệng nói. Trương Tam sư huynh, ta cảm thấy của ta chiếc này pháp chu, luyện cũng không tệ lắm, bên trong rất nhiều địa phương đều đạt đến rất cao trình độ. Không tệ, cao trình độ, Trương Tam dừng bước lại, lông mày lập tức vung lên, thành một cái ngược lại lấy hình chữ bát, ba, nhịn không được mở miệng, cái này cái gì loạn thất bát tao, vật liệu thì cũng thôi đi, thủ pháp kém đến cực hạn. Còn có thuyền này thân hai bên, trận pháp đều có chỗ thiếu sót, cái này lân phiến thiếp cũng không đúng, phá hủy pháp chu kết cấu, cái này nhất định sẽ ảnh hưởng tụ linh trận, xem xét liền là đệ lục phong những cái kia rác rưởi đệ tử luyện. Còn có trước đây sau đầu thuyền, đuôi thuyền, đây là cấp 6 chu A, không phải nhất cấp chu, trọng điểm điểm không phải tại tạo hình, mà là tại bên trong chất. Làm như thế lộng lẫy làm cái gì? Hấp dẫn địch nhân sao? Tính thực dụng mới là tối ưu lựa chọn a, rác rưởi. luyện chế quá rác rưởi. Ngươi cái này pháp chu, không ra biển thì thôi. Một khi xuất hải gặp được phong bạo cùng cỡ lớn hải quái, bên ngoài lực tác dụng dưới căn bản cũng không có đầy đủ cường độ. Độ cứng, tính ổn định cùng độ tin cậy, có thể bảo trì nhất định nước mật tính cũng đã là cực hạn. Trương Tam nhìn pháp chu bình nhỏ, một trận phê phán. Hứa Thanh nghe được sau, đáy lòng chấn động, cảm giác đối phương lời nói rất là chuyên nghiệp, thế là càng phát ra tôn kính, hướng lấy Trương Tam ôm quyền cúi đầu. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, Trương Tam nội tâm đắc ý, rất là thoải mái, hắn tự thích xem những cái kia ngày bình thường bị người kính úy đồng môn, tại chính mình chuyên nghiệp trước mặt bội phục bộ dáng. Lúc trước đội trưởng chính là như vậy. Mặc dù sự tình sau hại chính mình tổn thất rất nhiều linh thạch, mà hắn nguyên bản lần này là không muốn đi phê phán, chỉ tính toán đơn giản luyện chế một chút, nhưng Hứa Thanh một câu kia không sai, để hắn nhịn không được. Bất quá Trương Tam cũng không có ác ý, hắn nói tới đều là chính xác. Dạng này pháp chu xuất hải, đối với đệ tử tầm thường tới nói là không có vấn đề. Nhưng Hứa Thanh chiến lực quyết định hắn sẽ đi khiêu chiến mạnh hơn hải thú, đi càng hung hiểm khu vực. Kể từ đó, loại này pháp chu tự nhiên không thích hợp. Xem phương hướng của ngươi, hẳn là kiên cố, ta tới giúp ngươi làm đi. Cam đoan ngươi pháp chu ở trên biển, coi như gặp được cự thú va chạm, chỉ cần kia cự thú không có đạt tới trúc cơ, ngươi pháp chu đều có thể ngạnh kháng nhiều lần, liền xem như vỡ vụn cũng rất khó giải thể. Trương Tam đắc ý vung tay lên, ngạo nghễ nói, đa tạ sư huynh. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, theo sau lấy ra trong túi linh thạch, ta chỗ này có 200 linh thạch, còn có một chút ta cần là xuất hải dự lưu. Không biết, Hứa Thanh có chút chần chờ, hắn cảm thấy mình linh thạch hẳn là không đủ. Trương Tam nhãn con ngươi đảo qua, lại nhìn một chút Hứa Thanh, não hải hiện ra lục đội đội trưởng đã từng lời nói, cùng lục phong cửa hàng bên trong kiến thức, lại nghĩ tới đêm qua long kình âm thanh cùng vừa rồi chỗ cảm thụ đối phương linh năng ba động. Cuối cùng nhất nghĩ đến chính mình vừa rồi như vậy thống khoái phê phán cùng lấy được sảng khoái. Thế là nhẫn nhịn đau lòng giả vờ nhẹ nhõm. Đủ rồi, tiểu tử ngươi sau này nói không định ra tức rất lớn. Lúc trước các ngươi đội trưởng ta đầu tư qua, ngươi nơi này, ta cũng làm đầu tư, buổi tối tới lấy đi. Trương Tam nói lấy, bắt đầu công việc lu bù lên. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn thật sâu Trương Tam liếc mắt, trịnh trọng nói tạ, ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc này mới rời đi. Cho đến Hứa Thanh đi xa, Trương Tam tài thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm thì thào, thâm hụt tiền. Mỗi lần trông thấy những này tu luyện nhanh, ta thế nào tự không đổi được huyễn kỹ khuyết điểm đâu. Nguyên bản tùy ý luyện luyện là được rồi, hiện tại thế nào cũng muốn xứng đáng lời của mình đã nói a. A, không đúng, tiểu tử này thần thái thế nào cùng hắn đội trưởng có điểm tương tự, không bằng hắn đội trưởng lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước một cái linh thạch đều không cho, khấu trừ tìm kiếm. Tiểu tử này, so với hắn đội trưởng có lương tâm, nhưng cuối cùng, hắn biết mình như thế làm, một là bởi vì đội trưởng đề cử tới, hai là, hắn tin tưởng đội trưởng ánh mắt, khoản này đầu tư, hẳn là sẽ không thiệt thòi. Những năm gần đây, hắn có thể theo nguyên bản chân chính không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ tận lực không có tiếng tăm gì, lại ngồi ủng như thế tài phú, cầm giữ vận thâu ti. Còn có thể không người đến đoạt, đây hết thảy nguyên nhân, liền là hắn lúc trước cho đội trưởng luyện một lần chu. Mà giờ khắc này Hứa Thanh, rời đi vận thâu ti sau, trong thần sắc mang theo cổ quái, xuất ra truyền âm ngọc giàn, do dự một chút sau cho đội trưởng truyền âm. Đội trưởng, như vậy được không? Ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi đi nói đi. Nói, ha ha, vậy là được, không có chuyện gì. Trương Tam người một nhà, tên ngốc này thế nhưng là cái nhà giàu, người muốn cảm thấy chiếm tiện nghi, sau này giúp hắn nhiều một chút. Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu, xuất ra trúc giản, tại mặt khác viết xuống Trương Tam danh tự. theo sau lật qua nhìn khắc lên địch nhân kia một mặt. Lại tại đội trưởng phía sau, tăng thêm cái dấu hỏi. Thời khắc này bộ hung ti, lục đội đội trưởng cười tủm tỉm ăn lấy tại chủ thành bên trong mua không được. Chỉ có trong biển ngoại tộc hòn đảo mới sản xuất kỳ dị hoa quả. Ăn xong, hắn buông xuống truyền âm ngọc giản, cầm lấy bên người một phần báo cáo Trương Tam văn kiện. Bên trong đưa ra Trương Tam bên ngoài ra chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Huyết tinh tàn bạo, giết chóc quá nhiều, cướp bóc ngoại tộc thương thuyền. Văn kiện bên trong đối với cái này mãnh liệt kháng nghị, yêu cầu nghiêm trị. Mắt nhìn văn kiện, đội trưởng khẽ cười một tiếng, phất tay văn kiện thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Bằng hữu của ta, tại cái này sơn hạ chỉ cần không phản bội ta, ai cũng không động được. Hai chương gần 8.000 chữ, đẹp trai mỹ nữ bọn họ, sách mới phát bố một tháng, đổi mới 30 vạn chữ A. Trông thấy có người đoán một lát gần đây muốn lên khung. Ta cảm thấy vẫn là phát đầy đến cuối tháng lên khung tốt. Mặc dù mọi người đều không thiếu tiền, coi như là một lát nho nhỏ thành ý đi. Ngày mùng 1 tháng 8, lại đến khung. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.